Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, Phù Hoa Trận. Lam Phù, Tôn Yến Tân lập tức tiếng la, Đạm Đài Tuyết cũng càng là theo Lâm Ngữ Nhi bị bắt đầu nhức niệm bên trong bừng tỉnh. Người tới lại nhìn cũng không nhìn hai người, trực tiếp bôn tẩu bạch mạch mà đến, lại chính là Kim Nam Phu Nhân. Đây nếu là trước kia, bạch mạch nhất định đem thần bí tinh nguyên lấy ra. Nhưng là hiện tại mới vừa tự có Lâm Ngữ Nhi vì chính mình mà ngộ hại trên thân sát khí không từ giận phóng. Bạch mạch quát lạnh một tiếng, cho ngươi, ta tất cả đều cho ngươi. Trên thân khí thế một phát, ngay sau đó quỷ ấn, hừng hực tu la chân hỏa ngưng liền hỏa diễm trường hà như là lưới lớn cũng chụp vào Kim Nam Phu Nhân. Hắc hắc, nhỏ oa oa, ngươi đây là nói đùa sao? Trong tay bay ra một chùm sáng hoa, trực tiếp rơi bên dưới. Bạch mạch quỷ ấn cũng bị cái kia chùm sáng hoa một ngăn, hoàn toàn công kích không đi vào. Bạch mạch khẽ động, một cái ưng mục thấp mũi, sắc mặt thanh bạch tu sĩ cũng rít gào kêu một tiếng, dám nghịch Kim Phu Nhân, nhìn ta đinh tại hơi đưa ngươi bắt đi điểm phù đèn. Hóa thành huyết thực, hướng về bạch mạch cuồn cuộn công suất, thanh âm âm tàn độc ác, để cho người ta nghe chi ngừng lại sinh mau cốt bộ dạng sợ hãi cảm giác. Có thể Tôn Yến Tân lại mặc kệ, Lam Phù nghiệt tu, ăn ta một kích, thanh sắc phù văn kiếm thúc dục, liền hướng Đinh Mân trưởng lão chém tới. Đinh Mân cũng không thấy làm cái gì động tác, lăng không nắm lên một đạo thiểm điện đón lấy Tôn Yến Tân phù kiếm công kích. Thiểm điện cùng bầu trời thiểm điện hơi không giống, tại tia chớp này nội ẩn phát hiện một chuôi hình bán nguyệt pháp bảo. Cái này pháp bảo bắn ra thiểm điện hỏa diễm, phía trên cũng là phù sáng lóng lánh. Bạch mạch theo tia chớp này bên trong cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong. Nếu như tia chớp này rơi ở trên người, nhất định sẽ cũng không chịu được. Cho dù là dùng bản thân đầy đủ cường đại nhục thân, chỉ sợ cũng đến thiêu gần chết. Tôn Yến Tân ngón tay thanh sắc phù kiếm đối đầu Natsuki nha thiểm điện. Thì ngượng nghịu nổ vang. Thanh sắc phù kiếm hóa thành từng đạo khói đen. Đồng thời ra tay liền tổn thương Tôn Yến Tân cái này một phù kiếm pháp bảo. Tôn Yến Tân cũng cảm thấy đau lòng, nhưng lại căn bản không thay đổi sắc mặt. Trong miệng niệm động chú ngữ, tại chỗ nổ nát vụn phù kiếm bay đến trước mặt hồng sắc thiểm điện tháng nha pháp bảo chung quanh. Đột nhiên liền hiển hiện một tầng màu xanh biếc quầng sáng. Những cái này quầng sáng một khi hiển hiện, liền hướng tia chớp kia nội bộ chui vào. Tôn Yến Tân thi triển phù thuật thần thông, công kích đinh tại hơi lão quái. Bạch mạch vẫn không cảm giác được đến cái gì, nhưng là Đinh Mân lại đột nhiên vậy biến sắc. Nguyên lai là Đồng Thanh lão quỷ kia đem 49 con phù kiến ban cho ngươi. Phù này trùng mặc dù không phải cái gì đế tử đạo binh có thể so sánh, nhưng lại có cực kỳ cường đại thôn phệ chi lực. Hơn nữa chuyên môn từng bước xâm chiếm pháp bảo, cấp bậc càng cao pháp bảo, liền càng là có thể dẫn tới hắn hung tính. Không sai, liền nhường ngươi tháng này nha điện phù cho ta phù này kiến ăn no nê dừng lại đi. Có lẽ ta phù kiến liền có thể lột xác tăng lên một cái cấp độ. Tôn Yến Tân lạnh lùng hư một cái. Có thể thôn phệ như thế cực phẩm linh khí phù kiến. Đạm Đài Tuyết giờ phút này cũng tự thôi động thần thông, tương trợ bạch mạch thẳng hướng Kim Nam Phu Nhân. Bạch mạch lần này tà quang cùng quỷ ấn thần thông uy lực càng tăng lên. Yêu dị tà quang bên trong lại lấp hồng mang Kim Nam Phu Nhân Lam Phù một đại trưởng lão. Tại bạch mạch phấp phới tà quang cùng quỷ ấn cấm bên trong, đột nhiên bên dưới lên một trận hoa tuyết. Này tiết không lạnh, cũng không phải bạch sắc, mà là chia làm ba loại nhan sắc. Mỗi lần một đóa hoa tuyết đều lục giác trong suốt, lại kiều diễm muốn tích. Tại những đóa hoa này bên trên, càng là lóe ra từng cái phù văn ngưng kết Lâm Ngữ Nhi phù thú gương mặt. Để cho người ta thấy vậy quỷ dị kinh tâm. Quỷ ấn cái này ngang ngược một kích tại như vậy từng đóa yếu đuối tam sắc hoa tuyết kết thành trong phù trận. Lại không cách nào khóa vào mảy may. Bạch mạch sắc mặt trầm tĩnh. Hôm nay một trận chiến sợ là lại một lần sinh tử chi chiến. chỉ là một cái chuẩn pháp thân tu sĩ. Đối diện nhưng lại như là cùng trêu tức nhi đồng trảm thiên tam giai đại năng tu. Lại là đao thật súng nổi danh đối đầu. Tại đối phương trong đầu, bản thân căn bản liền không cùng một đẳng cấp tu. Có lẽ chỉ có thể coi là làm đối phương tại tu vi trên đường một khỏa đồ lót chuồng thạch. Một trận chiến mà thành cảm ngộ tu vi chi đạo. Như bản thân như vậy tu vi, tại trảm thiên tu sĩ thủ hạ, hợp lại bất quá, mà đạm đài tuyết cũng không có gì nghịch thiên pháp bảo có thể thi triển. Chẳng qua là đem bản thân thần thông khu động, lại đem đối phương tam sắc hoa tuyết pháp thuật ngưng lại không cách nào tác động. Đột nhiên, kim nam eo thon uốn éo, cặp váy bay lên, một đôi tay cũng mang theo tam sắc quang mang, dùng thế nhanh như chớp không kịp bịt tai chụp vào bạch mạch. Kim Nam cái này trảm thiên tam giai tu sĩ triển khai nhục thân cường thế một kích. Cũng không thua kém quân chủ pháp bảo oai. Bạch mạch cơ hồ không có do dự chốc lát. Liền bị cào nát cánh tay. Vai phải. Trên thân huyết vẩy pháp bảo. Hoàn toàn vỡ tan. Tại bề ngoài áo bên trong mặc lấy cái kia muốn chết đưa cho cùng pháp bảo màu trắng. Cũng bị hắn bắt trúng. Kim Nam chẳng qua là cảm thấy bản thân sức công phạt giống như gặp được một tầng nặng nề mềm yếu. Bình chướng, nửa điểm đều từ không đi vào. Cái này tu sĩ có gì bối cảnh? Lại toàn thân là bảo. Nếu như có thể bị ta chém giết, ta đây chẳng phải là phát đạt. Kim Nam đang kinh ngạc sau khi càng là cuồng hỉ. Đối mặt từng cái vô cùng cường đại tu sĩ lúc một dạng tâm cảnh. Tỉnh táo đối mặt. Tinh vi tính toán liền sẽ tại lúc này bắt đầu. Tuyệt địa phản kích, khu động hai loại bí thuật. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Liên tiếp ba đạo lăng lệ sát lực nổi lên xoáy phong. Chém về phía tam sắc phù hoa. Thượng cổ bí thuật, không có nghĩ đến cô gái này oa thân mang hàn băng phương pháp. Lại có một ít bản mệnh đạo cảnh thần thông uy lực. Kim Nam nhìn chằm chằm cái này luân phiên chém tới cực hàn băng ánh sáng. Bắt đầu còn có một tia ngưng trọng, bất quá nhìn thấy ngay cả phiên mấy lần thôi động, lại vẻn vẹn như thế, căn bản không có phát huy ra bản mệnh thần thông uy lực. Liền thở pháo, già nua miệt cười nói, điêu trùng tiểu kỹ, Kim Nam hướng về tam sắc phù hoa trận bên trên liền chút tam hạ. Cái kia một chút tiểu thú gương mặt trướng lớn, càng là phát ra hủy diệt khí hơi thở. Cái kia trùng kích đến đạm đài tuyết băng quang thần thông liền ở nơi này hủy diệt khí hơi thở bên. Trong, như gió xuân hiu hiu, nhao nhao tiêu tán, trong nháy mắt, liền đến hai người trước mặt. Bạch mạch sớm biết sẽ có này một bước. Tiếng quát, hoàng tuyền ma phiên, ngoặc kép, một cây màu đen đại cơ càng là mang theo thao thiên âm khí dây lát quyển mà xuất. Cái này hoàng tuyền ma phiên trời sinh có khắc chế hồn phách công hiệu. Càng chưa bao giờ đối địch qua. Đây cũng là bạch mạch lần này gặp tà quang không có hiệu quả. Liền quyết đoán khu động hoàng tuyền ma phiên nguyên nhân. Cái này một đạo cực âm hoàng tuyền cuồn cuộn. Hắc vụ thao thiên. Cùng lúc đó, đem cái kia phù hoa trận toàn bộ bao khỏa đi vào. Như trên bầu trời nhìn xuống. Chính là một mảnh đầy trời hắc vụ. Lan tràn trăm trượng không gian. Ở nơi này hắc vụ bên trong. Tam sắc lấp lóe, càng có từng đạo vặn vẹo hắc vụ xoáy phong như là cự long vẫy đuôi. Tiểu bối, xem đến trong tay ngươi vụn vặt còn thật không ít. Cái này hắc kỳ lại là một cái trưởng thành hình pháp bảo. Đợi một thời gian không khó tấn thăng làm đế tử cấp bậc pháp bảo. Nếu như đem cái này pháp bảo cùng ngươi thần bí kia đan dược cùng một chỗ cấp cho bản phu nhân. Bản phu nhân ngược lại cũng mừng rỡ đưa ngươi một cái thuận nước nhân tình. Tha chết cho ngươi. Bạch mạch cũng là cái mũi hừ một cái. Ngươi muốn cầm, có thể, bằng bản sự tới bắt. Dứt lời khu động hoàng tuyền ma phiên. Kỳ dị phù hoa lại tại thời khắc này cùng Kim Nam mất đi tâm thần liên lụy. Đã bị bạch mạch cuốn vào ma phiên bên trong. Cái này khiến Kim Nam lập tức phẫn nộ dị thường. Bên này bạch mạch một bên phun tinh huyết, một bên người nhanh lùi lại. Kim Nam thế công không ngừng, chỉnh thân lấn đến gần, cho bạch mạch tạo thành vô cùng áp lực thật lớn. Hay vẫn là đạm đài tuyết cận thân lấn nhập băng giúp bạch mạch ngạnh kháng hạ tiết hai thức công. Kích, trảm thiên tu sĩ nhục thân công kích,